Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 189, Best Phản Kích. Thượng, cái này trận đấu mùa giải Wolfsburg có đầy đủ chủ đề tính. Xạ thủ bảng ngang hàng đệ nhất Dzeko cùng Grafai, kiến tạo bảng độc chiếm ngao trước Misimovic, xuống nửa trận đấu mùa giải hoành không xuất thế Best. Liên tục hai lần điểm số lớn đồ sát Bundesliga bá chủ Bayern Munich. Nhưng những này đều đỉnh không lên Maga một người đề tính. Từ bị Len quét rác ra ngoài, đến lựa chọn bảo đảm cấp đội bóng Wolfsburg, ngắn ngủi 2 năm bên trong, Maga chế tạo ra rồi một chi triệt để áp đảo Bayern Munich đội bóng. Mặc dù giới hạn tại bản trận đấu mùa giải, quay giáo một kích cho tới bây giờ là trên sân bóng hấp dẫn người nhất tiết mục. Luận Wolfsburg nổi tiếng, Maga mới là cái kia NO1, cho nên làm truyền ra Maga đã cùng Sanke 04 ký kết hợp đồng. Chẳng mấy chốc sẽ rời trước tin tức, câu lạc bộ đại môn bị các phóng viên chắn đến chật như nêm cối. Là bởi vì mùa giải sau dẫn viện binh, mua bán cầu thủ cùng câu lạc bộ cao tầng xảy ra mâu thuẫn. Là bởi vì ban trị sự cho rằng không nên để Maga tại câu lạc bộ nắm giữ quá lớn quyền lợi. Hay là bởi vì câu lạc bộ không có lựa chọn cùng Maga kéo dài một năm hợp đồng. Câu lạc bộ trong ngoài đều là thần hồn nát thần tính. Nhưng đội bóng bên trong lại là gió êm sóng lặng. Maga nói phi thường rõ ràng. Cái này rất có thể là các ngươi tốt nhất, cũng là một bộ phận cầu thủ nghề nghiệp kiếp sống duy nhất một lần chiếm lấy thi đấu vòng tròn quán. Quân cơ hội, đối với ta mà nói, Salah bàn sức hấp dẫn cũng không lớn, nhưng đối với các ngươi tới nói ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Chuyển nhượng đi nhà giàu câu lạc bộ, chấm hỏi, tục ức sách ra cao hơn tiền lương. Những này đều cần ngươi nhóm trong vòng một tháng sau đó toàn lực ứng phó. Maga ngắm nhìn bốn phía, đội bóng đội hình chủ lực tăng thêm chủ lực dự bị ngoại trừ thủ môn Benaglio bên ngoài. Tất cả đều là hắn một tay ký tiến đến. Best không tính, cho nên dù cho các cầu thủ trong lòng đều đang tính toán cái gì, nhưng là trên mặt mũi cũng còn không có trở ngại. Ăn xong cơm trưa, Best sớm bới xong một phần mì ý, tìm tới Maga, huyên làm. Đương nhiên, Maga nhún nhún vai, nếu như ngươi là đến hỏi ta không có hứng thú. Best lập tức cắt ngang, ta hỏi qua Rob, giống như có cái bóng đá chuyên mục mời ta làm lần tiết mục. Ân, ngươi có hứng thú, Maga có chút ngoài ý muốn. Trước mắt Hoa Kiều tiểu tử ngoại trừ bóng đá bên ngoài tựa hồ đối với cái gì cũng không quá cảm. Thấy hứng thú, chí ít chúng ta mục tiêu là nhất trí. Best vậy nhún nhún vai, người chán ghét cái kia, cũng là ta chán ghét. Maga nhịn cười không được. Ngay hôm nay buổi sáng, kicker trèo lên ra rồi hoen liên quan tới Van Bommel chùi bóng Best đưa tin. Hoen công bố. Best dùng thành thạo mà giàu có kỹ xảo nhảy cầu động tác lừa gạt được trọng tài chính. Không, là lừa gạt được toàn thế giới. Dẫn đến Van Bommel không chỉ có thẻ đỏ hạ tràng còn trở thành ngàn người công kích. Ác liệt như vậy mà không có hạn cuối hành vi để cho người ta buồn nôn. Tại sao là nhảy cầu? Nói nhảm, nếu như không phải nhảy cầu, vẻn vẹn 2-3 ngày. Từng có nghiêm trọng thương bệnh lý lịch Best có thể hào phát không hao tổn từ trong bệnh viện đi ra. Thế mà còn có thể tiến vào cái này vòng Bundesliga dự bị chỗ. Không thể không nói, Huen siêu tập tình báo năng lực rất mạnh. Hắn thế mà còn đào ra rồi Best nghề nghiệp kiếp sống trận đấu thứ nhất. Chính là Best liên tục 2 lần nhảy cầu dẫn đến Balak bị thẻ đỏ phạt xuống. Drogba đưa ra penalty. Buổi sáng nhìn thấy báo chí Best mặt đều xanh rồi. Mẹ nó, bởi vì ta không bị thương, cho nên ta là nhảy cầu, cho nên Van Bommel là bị oan uổng. Huen người logic năng lực thật rất mạnh. Hôm nay buổi sáng, câu lạc bộ Cổng Vòng Vây không chỉ là phóng viên, còn có mấy cái fan hâm mộ xã đoàn. Đây không phải bình thường fan hâm mộ tổ chức, mà là mặt theo dày đặc kỳ thị chủng tộc fan hâm mộ tổ chức. Best cảm thấy, làm vì người xuyên Việt, chính mình hẳn là cho hoen một cái vang dội cái tát. Hơn nữa Best cảm thấy, chính mình là có thể làm được. Buổi tối hôm nay là Bundesliga thứ 29 vòng thi đấu thứ 2 đếm ngược trận đấu. Bayern Munich sân khách đá với Hannover. Cái này vòng đấu kết thúc, còn thừa lại 5 vòng thi đấu. Trước mắt Bayern Munich lạc hậu Wolfsburg 1 điểm. Nếu như thuận lợi chiến thắng, Bayern đem tạm thời leo lên bảng điểm số trước, đem áp lực ném đến ngày mai cái cuối cùng tranh tài Wolfsburg trên người. Chính lái về phía sân bóng xe buýt bên trong vắng lặng im ắng. Bayern các cầu thủ hoặc là mang theo tai nghe nghe ca nhạc, hoặc là tại ngẩng đầu nhìn xe tải TV. Chính tại phát ra chính là mỗi tuần ngày ban đêm cố định bóng đá tiết mục. Tiết mục tổ mỗi vòng sẽ mời mấy vị Bundesliga ngôi sao cầu thủ đối bản vòng đấu cùng với gần đây giới đá banh tiêu điểm chủ đề tiến hành thảo luận. Một vòng này mời tới là Stuttgart đương ra trung phong Gomez cùng Wolfsburg hạch tâm Best, mặc dù đối Wolfsburg vô cùng khó chịu, nhưng ngoại trừ Van Bommel, Otto, Rensing mấy cái cầu thủ bên ngoài, đại bộ phận Bayern cầu thủ đối Best cũng không có cái gì quá lớn ý kiến. Dù sao trên trận quyết đấu thắng bại đều là chuyện thường. Huống chi nói không chừng có một ngày mọi người liền thành đồng đội rồi. Câu lạc bộ nội bộ đối với cái này cũng không có thảo luận sao? Âu phục giày ra người chủ trì có chút ngoài ý muốn. Nhìn chằm chằm Best hỏi. Khó nói Felix xuống rồi lệnh cấm khẩu. Không có. Best lập tức trả lời, tất cả mọi người biết rõ, đây là cái nào đó người đối Wolfsburg chiếm cứ dê đầu đàn rất không hài lòng mà thả ra phong thanh. Thủ đoạn nhỏ mà thôi, tất cả mọi người đối Felix có đầy đủ tín nhiệm. Quan tốt Phương trả lời, người chủ trì cười lớn, nói, cái nào đó người, ta cảm thấy, ta không cần thiết nói ra hắn tên, tất cả mọi người hiểu. Best trả lời để xe buýt bên trong Bayern cầu thủ cũng nhịn không được cúi đầu cười trộm, hoen cái miệng kia là toàn người Đức đều hiểu rõ. Buổi tối hôm nay Bayern Munich sân khách khiêu chiến Hannover. Best người thấy thế nào? Người chủ trì mắt nhìn nhắc nhở tấm tiếp tục hỏi. Nếu như Bayern thuận lợi thắng trận, áp lực đều tại Wolfsburg trên người rồi. Ta không biết rõ người khác có hay không áp lực. Nhưng ta không có áp lực. Best ho khan 2 tiếng. Một cái 7-1. Một cái 6-1. Đây là có thể làm cho ta dư vị thời gian rất lâu phấn khích tranh tài. Huống chi, ta không cho rằng Bayern có thể thuận lợi thắng trận. Vì cái gì? Cái này, nói lên đến lúc liền dài rồi. Tiết mục thời gian đủ sao? Best mở rồi cái trò đùa. Mới nói tiếp. Tất cả mọi người biết rõ, cái này hơn phân nửa tuần bên trong, Best cái tên này thật vô cùng lửa nóng, minh bạch, nhưng là hoen kiên trì cho rằng ngươi là giả té. Thế là kỳ thị chủng tộc tổ chức đều đã tại câu lạc bộ cổng dơ lên tấm bảng. Best hừ một tiếng, hiện đại quay phim kỹ thuật như thế phát đạt, có lẽ ghen hẳn là đi làm bệnh đục tinh thể giải phẫu. Tốt. Để cho chúng ta tiến vào chính đề đi. Ta xuất viện về sau, chỉnh lý siêu tập nhìn kỹ tất cả tương quan đưa tin. Ta cảm tạ Felix tiên sinh, Klopp tiên sinh cùng Ralf Rangnick tiên sinh duy trì. Ta vậy rất im lặng tại bị cuốn tiến Barcelona cùng Chelsea ở giữa liên quan tới Messi chủ đề. Tại đây ở giữa, ta ngoài ý muốn phát hiện có một vị không phải là Bundesliga, đồng thời vậy không có tham gia Champions League huấn luyện viên chính đối Van Bommel đại lực duy. Chỉ, ta cảm thấy tuyệt không phải là bởi vì hắn cũng là người Hà Lan. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.